Kiếm tốt quá hà. Chương 80, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80, ra tay nhường lão tiểu ất kinh ngạc chính là tiên đến trấn không chỉ có tu chân phường trải, còn có tu chân chợ quỳ. Mỗi ngày sáng sớm giờ tị, đều có một ít người tu hành tự phát tụ tập tại tiên đến trấn trong một hẻm nhỏ. Cùng trong trấn cư dân tự phát hình thành chợ nông dân hỗn hòa cùng một chỗ. Mang lên hàng của mình. Bên trái là mua thủy củ cải. Bên phải là bán đại diệp món ăn. Ở giữa lại là bán phù lục đan dược các loại tu hành vật. Nhìn lấy kỳ quái. Cũng làm khó bọn hắn lẫn nhau ở giữa ngược lại là chung đụng rất hòa hợp. Tựa như là cái tiểu tiểu chợ bán đồ cũ. Cũng liền buổi sáng cái này chưa tới một canh giờ. Qua đi tựu tán, đối tán tu đến nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bọn hắn đi phường trải giao dịch. Mua thời giá cao bán lúc chèn ép. Chủ quán cũng nên ở trong đó ăn chút chênh lệch giá. Đối bọn hắn những này yêu cầu tính toán tỉ mỉ tán tu đến nói. Tựu cực kỳ không tình nguyện. Bởi vậy sinh ra loại này lấy vật đổi vật cổ xưa nhất giao dịch phương thức. Theo như nhu cầu, hợp lý, nhưng loại này tự phát giao dịch phương thức tự tồn tại lừa gạt được lừa dối cái bẫy khả năng. Có chỗ đến tự tất có sở thất, cũng là chuyện không có cách nào khác. Bọn hắn như vậy hình thức, đương nhiên không gặp dung tại những cái kia ngay tại chỗ phường trải. Cho nên không thể tại tiên đến trấn duy nhất trên đường phố bày quầy bán hàng. Cũng chỉ có thể cùng những này bán đồ ăn bán thịt phàm nhân xen lẫn trong cùng một chỗ. Tầng dưới chót tán tu nỗi khổ. Có thể thấy được lốm đốm. Những này bày quầy bán hàng tu hành giả môn phần lớn có một cái đặc điểm. Hay nói, mặc kệ ngươi có phải hay không hay nói người. Ở chỗ này bầy quầy bán hàng đều ép ngươi nhất định phải hay nói. Nếu không hàng của mình lại như thế nào chào hàng ra ngoài. Ở trong quá trình này, lâu tiểu ất học được rất nhiều. Cái này kỳ thật cũng là phổ thông tán tu mỗi người đều phải kinh lịch một cái giai đoạn. Từ tìm kiếm chậm rãi phong phú chính mình. Chờ đợi trong cõi u minh khả năng cơ hội mà quật khởi. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Trung bình hành khí quyết, tại trong giới tu hành là chân thật tồn tại, mà lại là cái cực kỳ nổi danh, cực kỳ phổ cập, rất thông dụng một loại công pháp tu hành, bởi vì nó sẽ không đối tu sĩ tương lai phương hướng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Là cơ sở chi công, chỉ bất quá trong cái này bình không so trung bình, lâu tiểu ất đạt được trung bình hành khí quyết bất quá là tu chân bản cải tạo bản. Phiên bản đơn giản hóa, nhưng cơ lý giống nhau. Hắn vẫn còn có chút làm không rõ ràng chính mình làm sao lại tại loại này rất không có khả năng tình huống dưới. Nhập đạo thành công đâu? Tại cái này nông mậu cùng tu hành cùng tồn tại trong chợ. Có một cái tán tu cực kỳ thay đổi. Một đầu tán loạn chưa qua tu chỉnh loạn phát. Khả năng cũng không có gội đầu. Một đầu thật dài vết sẹo theo khóe mắt trái một mực liệt đến phải quai hàm. Hung ác ánh mắt, toàn thân đều tản mát ra một cỗ kiệt ngạo bất tuần khí chất. Thông qua cùng tu sĩ khác trò chuyện, lâu tiểu ất biết rõ tên của người này. Lương Cuồng Nhân, Lương không phải họ, mà là chỉ hắn xuất thân địa vực biệt danh. Ý là, theo lương địa chung đi ra điên cuồng chi nhân. Có thể tại tu hành giai tầng trung thắng được như thế một cái thanh danh. Cho dù là tại cấp bậc thấp thực khí giai đoạn, đều có thể nói rõ người này không giống bình thường thực lực cùng điên cuồng bốc đồng tính cách. Kỳ thật tại trong giới tu hành, tu sĩ phương thức hành động cùng phàm thế đầu đường hỗn. Hỗn môn cũng không có quá bản chất khác nhau. Đều là mềm sợ cứng. Cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Lương Cuồng Nhân chính là như thế một cái không muốn mạng. Lại thêm hắn xác thực thực lực cực kỳ cao. Lại có mấy món phạm vi nhỏ truyền khắp tu hành vòng tròn hung lệ sự. Tỉ như đồ người toàn môn. Mổ bụng phá tâm. Các loại. Chỉ làm thành hắn bình thường tu sĩ không dám chọc ấn tượng. Liền xem như thực lực không kém gì hắn. liền xem như có nhân số ưu thế, coi như mình chiếm đạo lý, cũng là dàn xếp ổn thỏa nhiều lắm. Lấn yếu sợ mạnh, là nhân loại bản chất nhất đồ vật, kỳ thật cũng không chỉ nhân loại, cũng bao quát cái khác linh trí sinh vật. Một người như vậy, mấy ngày nay liền không biết làm sao xuất hiện ở tiên đến chấn. Đang nhảy tảo thị trường bày quầy bán hàng cầu lấy đan dược, dưỡng khí hoàn, thực khí hoàn đều có thể. Cùng người khác không phóng khoáng bất đồng, lương cuồng nhân sạp hàng tự lộ ra đại khí hào sảng trực tiếp. Trên 100 mai hạ phẩm linh thạch xếp thành một hàng, lũy thành một đống nhỏ. Bên cạnh một cái rèm vải, bên trên có hối đoái giá cả. Đây là bị tiên đến chấn phường cửa hàng ép giá áp ngoan. Mới không được đã xuất đến chính mình bày quầy bán hàng. Ở chỗ này, coi như cuồng vọng như lương cuồng nhân, cũng không dám đối Hạc Minh Sơn đạo thống tồn tại ôm lấy bất luận cái gì khinh thị. Đây là vận đến lâu định hối đoái giá cả. Toàn bộ tiên đến chấn phường cửa hàng cũng chỉ có tuân theo. Không được ép giá phá giá. Lương cuồng nhân bất mãn thì bất mãn, cũng không cải biến được, cũng chỉ phải đi ra bày quầy bán hàng, hy vọng có thể đụng phải có nhu cầu tu sĩ. Đại gia đến cái không có chúng gian nhân lấy vật đổi vật. Cái gọi là cuồng nhân, cũng chỉ là tại tán tu quần lạc chung có sức ảnh hưởng. Tại đối mặt đạo thống lúc, cũng chỉ có thuận nhân, không có cuồng nhân. Lâu Tiểu Ất bỏ ra 10 ngày thăm dò rõ ràng tiên đến chấn tu hành phường thị mơ hồ nội tình. Khả năng này cũng bất quá là băng sơn thượng một góc mà thôi. Nhưng với hắn mà nói, cái này một góc tự đầy đủ hắn tiêu hóa. Dưới mặt nước hắn không cố được, không có cái kia năng lực. Vì vậy thanh toán tiền thuê nhà, dẫn ngựa ra chấn, một đường hướng đông mà đi. Tiên đến chấn cái nào đó phổ thông trong tiểu viện. Một thanh âm thở dài. Cũng thật là một cái không mua a, cũng là nghèo ngoan. Một cái thanh âm khác thở dài. Bất quá tiểu tử này vẫn là rất cơ trí. Thân ngựa thượng mấy chỗ tay chân hắn đều hái được. Cũng là tìm không thể tìm. Thanh âm đầu tiên nói. Tìm hắn làm gì? Nghèo không có chút điểm chất béo. Người tựu không nên ở trên người hắn hạ khí lực, liền xem như bình thường nhất truy tung chi vật, nó cũng là yêu cầu chi phí. Có chút thời gian, nhìn chằm chằm những người khác không tốt sao? Tốt à, ta nhìn kia cuồng nhân cũng nhanh không chịu nổi. Rời đi cũng liền tại mấy ngày nay ở giữa. Chúng ta những ngày qua âm thầm ngăn cản người khác cùng hắn giao dịch. Chính là muốn biệt xuất oán khí của hắn. Bất quá, ngài nhân thủ đến cùng chuẩn bị xong chưa? Gia hỏa này tên tuổi không nhỏ. Dưới tay ngạnh đâm, vây ít người, ta sợ không cầm nổi. Lâu Tiểu Ất một đường hướng đông. Mấy canh giờ sau lại cải biến phương hướng hướng bắc chạy. Tầm nửa ngày sau, hoàng hôn đến đây đến một chỗ không biết tên chân núi thợ săn trong nhà. Đây là hắn đến thời điểm tá túc qua nhân gia. Chủ nhân rất hiếu khách, chính là thuần túy người sống trên núi tính tình. Nhìn thuận nhãn tự hận không thể nghiêng hắn tất cả đến chiêu đãi. Bà hai con ngựa gửi lại ở đây, tiếp nhận chủ nhân yến khách. Thẳng đến bà thợ săn uống say mềm, thoáng dàn xếp, lúc này mới thừa dịp lúc ban đêm quay đầu trở về. Một đêm một nắng hai sương, tại sáng sớm trước đó lại chạy về tiên đến bên ngoài trấn. Ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng, chờ đợi canh giờ, giờ tỷ, Lâu Tiểu Ất cũng không có quá cải biến trang phục, cứ như vậy nghênh ngang đi vào tiên đến chấn, bởi vì hắn biết rõ những cái kia phàm tục thay đổi trang phục thủ pháp nhưng không lừa gạt được hữu tâm người tu hành. Đã như vậy, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp tiến về hẻm nhỏ chợ bán đồ cũ. Quả nhiên. Kia lương cuồng nhân một mặt không kiên nhẫn, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này tại An Thuận mặt đất có chút danh khí phường thị. Vậy mà tìm không thấy có thể duy nhất một lần hối đoái hắn chừng 100 mai linh thạch nhân. Sớm biết như thế, nên đi một cái khác càng xa quen thuộc hơn chút phường thị. cũng thắng qua ở chỗ này vô ích thời gian. Hắn đã quyết định, hôm nay chính là ngày cuối cùng. Lại không người đến cùng hắn giao dịch. Ngày mai tự thay chỗ hắn. Chính là không rẻ những cái kia phường trong tiệm bẩn thỉu hàng. Cách chương.